Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 468, Thất Bảo Diệu Thụ. Nhanh nhất càng tân quân lâm ba thiên thế giới, đỉnh thiên lập địa khổ tình đại thụ hạ, nhất hắc nhất bạch hai cái thân ảnh lặng yên xuất hiện ở nơi này. Nơi đây coi như là đồ sơn cấm địa, ngoại trừ không tất yếu. Căn bản không cho phép những người không có nhiệm vụ tới gần. Mà bây giờ, nơi đây nhiều hai cái khách không mời mà đến. Nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác. Bọn họ dường như cùng thế giới chân thật cũng không tại một cái thứ nguyên. Cố lấy thế giới chân thật nhân hoặc vật đều không có cách nào phát hiện bọn họ. Hảo một viên khổ tình cây. Nghĩ không ra thế giới mầm móng lại vẫn có thể mọc rễ nảy mầm. Cũng trưởng thành loại này dáng dấp. Nhúng tay tiếp được một mảnh khổ tình cây rớt xuống cánh hoa. Trương đạo nhất cũng không khỏi là tạo hóa huyền bí sở tán thán. Từ lúc hắn tới chỗ này lúc, tự lấy vô thượng tâm linh chiếu rọi nơi đây hàng vạn hàng nghìn sinh linh tâm linh. Đạt được vô số quan ở đất này tin tức. Hiện tại coi như là đã từng đối với chỗ này nhất hiểu rõ người. Cũng không có hắn đối với chỗ này quen thuộc. Phổ thông sinh linh tâm linh quá mức yếu đuối. Ở tâm linh của hắn trước mặt quả thực tựu như cùng không đề phòng một dạng. Không có nửa điểm bí mật. Tu hành đến hắn tình trạng này. Muốn xem xuyên thấu qua lòng người đã không cần bất luận cái gì thần thông thuật pháp. Chỉ cần hắn buông ra tâm linh của mình. Tâm linh tự phát cảm ứng được gì đó liền so với bất luận cái gì thần thông bí pháp phải tới hoàn. Chỉnh, cảnh giới nhất đạo thần thông tự sinh. Càng là tu hành, trương đạo nhất, gần, càng phát ra cảm giác kỳ thực tất cả tinh diệu thần thông võ học cũng chỉ là dâu ria không đáng. Kể thôi, chỉ có tâm linh cùng đại đạo mới là căn bản. Ngọa tào, đây là thế giới mầm móng mọc rễ phía sau dáng dấp. Đúng lúc này, nghe trương đạo nhất khu đạo, nguyên bổn nhất một mạch đều bình tĩnh vô cùng đại tự tại thiên ma lại kém chút nhảy dựng lên. Hắn vốn cho là cây này chỉ là một gốc cây có chút thần dị thiên địa linh căn thôi. Trăm triệu không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là thế giới mầm móng biến thành. Phải biết thế giới mầm móng sinh ra còn không dễ. Mà có thể nảy mầm thế giới mầm móng. Vậy càng là vạn vạn trong không có một. Thế giới mầm móng tuy nói là mầm móng. Nhưng kỳ thật cũng một cái tiểu thế giới phôi thai. Là có thể sinh ra tiểu thiên thế giới gì đó. Loại vật này muốn dường như chân chính mầm móng một dạng mọc rễ nảy mầm. Vậy đơn giản so với đem phàm nhân đề thăng tới dương thần còn phải gian nan. Đại tự tại thiên ma thế nhưng biết, năm đó nguyên ngay cả có một gốc cây nghi phải thế giới mầm móng hóa thành bồ đề thụ. Lúc đó cây kia bồ đề thụ cũng được xưng là thất bảo diệu thụ. Ngạnh sinh sinh đích trấn áp một thời đại. Trước đây ma tổ sở dĩ vẫn luôn không phải nguyên đối thủ. Cũng có cây kia thất bảo diệu thụ vài phần nguyên nhân. Cái này không phải là năm đó nguyên cây kia đi. Đại tự tại thiên ma vây quanh khổ tình cây đi một vòng lại một quay vòng. Cuối cùng đại tự tại thiên ma đột nhiên nói rằng. Loại vật này đã gần như là cổ kim vật duy nhất. Xuất hiện một cái đã là cuối cùng thiên địa tạo hóa. Muốn phải xuất hiện người thứ hai. Vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Năm đó nguyên ở tọa hóa trước cần phải mượn niết bàn là sức mạnh bùng lên trùng kích bỉ ngạn. Đáng tiếc bỉ ngạn khó thành. Coi như hắn nghèo hết mọi. Cũng không có thể mò lấy bỉ ngạn cánh cửa. Cuối cùng hắn ý niệm trong đầu hóa thành một thế giới độn nhập hư vô ích. Mà hắn chứng đạo chi bảo thất bảo diệu thụ cũng không gặp. Đại tự tại thiên ma tự nói. Đồng thời càng nói càng kích động. Nếu như đây thật là thất bảo diệu thụ. Trong đó rất có thể ẩn chứa nguyên Phật đạo truyền thừa. Đây chính là một vị dương thần truyền thừa. Nếu hắn có thể mượn lần, lấy Phật tu ma, rất có vài phần khả năng lĩnh ngộ hắn hóa đại tự tại chân đế. Đến lúc đó hắn hóa nhất giới lấy thành toàn chân. Hóa hư vi thực, hóa vô vi có, thậm chí có thể trực tiếp sáng lập ra một hoàn mỹ nhục thân. Đến lúc đó dương thần với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Bất quá cuối cùng hắn vẫn tỉnh táo lại. Nếu là chân chính hắn hóa đại tự tại dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Cảnh giới này cũng liền quá không bao nhiêu tiền. coi như bị tôn sùng là ma đạo chi tổ ma tổ. Trên đời lúc đều không thể lĩnh ngộ hắn hóa đại tự tại chân đế. Ma tổ chưa ngộ, hắn tự nhiên cũng không ngộ. Bất quá bây giờ hắn lại chứng kiến một con đường sáng. Dương thần truyền thừa quá mức chân quý. Thậm chí có thể trực tiếp sáng lập cửu kiếp quỷ tiên. Thậm chí là nửa bước dương thần cao thủ. Một cái dương thần tu hành kinh nghiệm. Đó là chân chính vật báu vô giá. Cần phải dạ. Lúc này Trương Đạo Nhất lên tiếng nói. Bất quá vật ấy cũng không hoàn mỹ. Hoàn chỉnh thất bảo diệu thụ là viên mãn chi bảo. Lấy nhân thế thất tình làm cơ sở. Có thể hóa nhất phương linh sơn thế giới. Hoàn chỉnh thất bảo diệu thụ. Có thể tính là một kiện thần khí chi vương. Tuy là lực lượng so với bình thường thần khí chi vương hơi thấp. Nhưng bên ngoài chỗ huyền diệu. Nhưng phải viễn siêu một dạng bảo vật. Liền cái này chốc lát, Trương Đạo vừa đã đi qua cái này không trọn vẹn thất bảo diệu thụ dòm ngó được hoàn chỉnh thất bảo. Diệu thụ mấy chia đồ, thiên địa tất cả hữu tình chi chúng sinh đều có thất tình lục dục. Mà Nguyên cũng đem chính mình hỉ, nộ, yêu, tư, bi, khủng, kinh, cái này thất tình ký thác vào thất bảo diệu thụ trong. Cùng thất bảo tương hợp, trước khi ta cùng với Ngu Luận Đạo lúc. Từng nghe Ngu Đạo, trước đây Nguyên còn luyện chế nhất tôn lục đạo thiên luân. Muốn dùng cái này trấn áp thế gian tất cả luân hồi. Coi như là quỷ tiên, cũng chạy không thoát hắn lục đạo luân hồi trưởng khống. Nếu là ta đoán không sai, lục đạo luân hồi trong cần phải ký thác chính là của hắn lục dục. Trừ tự thân thất tình lục dục, có thể dùng tự thân đạt tới vô tình ma trí đạo tình trạng. Có thể dùng khoảnh khắc tâm linh lúc nào cũng thanh tịnh. Giống như thiên đạo, Nguyên quả nhiên không hổ là đệ nhất thánh hoàng. Thấy Nguyên lưu lại một món bảo vật, Trương Đạo Nhất nhờ vào đó dòm ngó được vô số Nguyên bí mật. Đây chính là hắn bây giờ tâm linh ý chí chỗ đáng sợ. Chỉ cần không phải cùng hắn ngang hàng tồn tại, hầu như không có có nhâm hà đông tây có thể ngăn cản hắn nhìn trộm. Thất bảo diệu thụ dĩ nhiên hủy. Điều này sao có thể? Đại tự tại thiên ma đây là lại tràn đầy khó có thể tin. Hắn là ma tổ phân niệm. Trên người cũng không có thiếu ma tổ ký ức. Phải biết rằng trước đây ma tổ đem hết toàn lực cũng không có thể làm cho thất bảo diệu thụ tổn. Thương mảy may. Mà bây giờ thất bảo diệu thụ lại tan. Năm đó nguyên tọa hóa chỉ là đến tột cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào hắn lúc đó đã chạm tới bỉ ngạn cảnh giới? Nhưng bởi vì phản vệ lực có thể dùng thất bảo diệu thụ hủy. Đại tự tại thiên ma suy đoán. Hắn khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể phá hủy gần như. Không phá bất bại thất bảo diệu thụ. Phản vệ. Nghe nói đại tự tại thiên ma nói. Trương Đạo Nhất lại cảm giác có chút không đúng. Bỉ ngạn đã có thể tính siêu thoát cảnh giới. Cái này làm sao có thể sẽ có phản vệ. Không đúng. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất tâm linh cũng chuốc khổ tình cây chung cảm ứng được một luồng có chút kỳ quái khí. Tức, cái này sợi khí tức cực kỳ nhỏ cùng nhỏ yếu, nhưng là đã thâm nhập khổ tình cây hạch tâm. Vì vậy ở khổ tình cây bổn nguyên che lấp hạ, tha phương mới chưa từng có thể chú ý tới. Cái gì không đúng? Đại tự tại thiên ma hỏi. Bất quá Trương Đạo Nhất nhưng chưa trả lời hắn, mà là giương tay vồ một cái. Thần hồn cùng nhục thân hợp nhất, cuồn cuộn lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng lên. Đây là sức mạnh thân thể cùng thần hồn lực hợp nhất phía sau đản sinh ra một cổ lực lượng. Cường đại vô cùng, bên ngoài bản chất thậm chí có thể cùng dương thần lực lượng sánh ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kim sắc khí tức ra hiện tại ở trong tay của hắn. Đạo này khí tức vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng giống như một cái chân long một dạng ở Trương Đạo Nhất tay trung bay vút lên. Có vẻ hơi bất phàm. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.